Chương 1174, cột tợ lại, cầu vốt. Chương 1174, cột tợ lại củ vốt tốt tiện lợi nội dung rất mộc mạc, chỉ có tảo tía quyển, bánh thịt bò một ít thông thường tiện lợi thức ăn mà thôi. Bất quá, làm hí nạ chứng kiến cái này một cái tiện lợi thời điểm, cặp kia mang theo trong suốt nước mắt sáng trong suốt lớn trong ánh mắt, cũng là tốc biến qua một tia ước ao. Mà ở một bên khác, như trên mặt của cũng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Đến, đây là mụ mụ cố ý cho hí nạ làm tiện lợi A sổ dạ đem hí nạ thích nhất thức ăn cho gấp đi ra, đưa tới hí nạ trước người. Hí nạ thật to hé miệng, hướng về phía bánh thịt bò cắn một cái đi tới. Nô câu nô mâu A nhất nhất hí nạ ở trong miệng tinh tế lặp lại. Thế nào, hí nạ trương tường có chút bận tâm nhìn về phía hí nạ phương hướng. Bất quá, vừa lúc đó, hí nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười sáng lạn tới. Nụ cười kia đúng như vậy được hài lòng cùng hưng phấn, khiến người ta cảm thấy mình tựa như đúng đứng ở nhất ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Cái này, đúng mụ mụ mùi vị, cùng tiệm bên trong không giống với, cùng giải cả tỷ tỷ cũng không giống với. Hí nạ cười tươi như hoa. Chỉ bất quá, khoe mắt nàng nước mắt lại là thế nào cũng nhịn không được mà lưu lại. Thật tốt quá mụ mụ, không có quên hí nạ á hí nạ ở cao hứng tự mình lẩm bẩm. Đối với người nào cũng không có nói về. Ba tuổi thiếu nữ giấu ở trong lòng phần kia lặng lẽ tư niệm bừng lên. Dĩ nhiên, mụ mụ làm sao sẽ quên khả ái nhất hí nạ đâu, ăn nhiều một chút ta. Mụ mụ có thể là ưa thích hí nạ nhanh lên một chút lớn lên đâu. Sổ dạ móc ra khăn tay của mình, cẩn thận giúp hí nạ đem khỏe mắt nước mắt cho mất đi. Mụ mụ mụ mụ tiện lợi. Mụ mụ, hí nạ, tuyệt không sẽ còn lại nha. Hí nạ trùng điệp gật gật đầu, giống như là làm xảy ra điều gì hứa hẹn một dạng. Mặt tươi cười nói, quả thực tựa như dì tỷ đang nhìn chăm chú một dạng, từng nốn ăn. Còn như trương tưởng chờ nhân tinh tâm chuẩn bị tiện lợi, ngược lại thì không có lại đi chạm tới bất luận cái gì một chút. Bất quá, mọi người cũng là cũng không có không vui, ngược lại là lộ ra nụ cười ấm áp tới. Bởi vì, đối với đại gia nói, chỉ cần hí nạ hài lòng vậy cũng tốt mà đối với cái này tiện lợi là như thế nào tới. Mọi người đều là ăn ý không có đất ở hì nạ trước mặt nhắc tới. Mà ở sau lại, Trương Tường đã từng lén lén lút lút hỏi qua sổ dạ cái này một cái tiện lợi là như thế nào lấy được. Sổ dạ chỉ có để lộ ra tình hình thực tế tới. Thì ra, hì nạ mặc dù là một cái thập phần khả ái, cũng vô cùng nghe lời hải tử. Thế nhưng, nàng cũng là có tiểu hải tử đặc hữu kiêng ăn thói quen. Nhất là đặc biệt chán ghét mấy thứ rau dừa kia mà. Vì thay đổi hy nạ cái này một cái hư thói quen, Trương Tường tỷ tỷ không biết là hao tốn bao nhiêu tâm tư, đi nghiên cứu như thế nào đem kia mấy thứ rau cải làm thức ăn càng thêm tốt hơn ăn. Vì thế, Trương Tường tỷ tỷ chỉ là nấu ăn ghi lại, liền nhớ đầy cả một cái máy vi tính sách tay. Cuối cùng, chỉ có thể dùng thiêu món ăn hy nạ bỏ đi cái này một cái hư thói quen. Từ đó, cũng có thể thấy được Trương Tường tỷ tỷ vì mình nữ nhi, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Mà có lẽ là bởi vì như thế chứ, hí nạ vẫn đối với chính mình mụ mụ làm đồ ăn có đặc biệt nhạy cảm ngửi cảm giác. Bất quá, ở tạ ca nạ xỉ phu phụ rủi ro liếu chi sau, như vậy thức ăn hí nạ cũng là không còn có ăn vào. Mà từng nghe đến hí nạ ở trong lúc vô tình nhắc tới cái này một món chuyện số ra, cũng là đem cái này một món sự tình đặt ở trong lòng. Ở chiếu lần cả nhà sau đó, rốt cục đem kia một quyển ghi lại tràn đầy thức ăn cách làm máy vi tính sách tay cho tìm được. Đồng thời, ở thử phục hồi như cũ mấy lần sau đó, rốt cục thành công chế tạo xong. Mà liên ở hôm nay, có lẽ là tỷ muội liên tâm nguyên nhân đi, số giả cảm thấy hỉ nạ tâm tình kỳ thực cũng không có giống như nàng triển hiện ra tốt như vậy. Vì vậy, chỉ có len lén làm cái này một cái tiện lợi, muốn tha hó hỉ nạ niềm vui. Nhưng là, cũng là không nghĩ tới lại là có thể đưa đến như vậy ngoài ý liệu tác dụng. Nghe đến đó, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Quả nhiên, tạ cá nạ xỉ ba tỷ muội đều là lẫn nhau quan tâm với nhau chân chính tỷ muội A muốn không phải đúng như vậy lời nói. Số dạ làm sao sẽ quan sát được như thế tế video đâu kế tiếp, đang mở ra khúc mắc sau đó, khí nạ rõ ràng cho thấy trở nên sống động, còn lôi kéo muộn bá mâu đi tham gia một cái cười trò chơi, trên mặt toát ra chân thật nụ cười tới. Về phần đang một bên giờ cả học tỷ, thì là có chút ưu hoán nhìn chằm chằm bá mẫu cùng hí nạ, trong miệng nói ta cũng muốn bồi hí nạ chơi các loại thoại ngữ được rồi. Giải ca học tỷ đối với hí nạ thích nâng cao một bước thời gian đang lặng lẽ trôi qua, rất nhanh liền tới đến buổi tối. Đến, cậu đây là của ngươi. A Mưu nở nụ cười đi tới Trương Tường trước mặt, đem vật cầm trong tay một bao quần áo đưa cho Trương Tường. Cái này là cái gì chứ? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bất quá, hắn vẫn nhận lấy bao quần áo, giải khai tới. Cái này là Trương Tường trợn lớn con mắt, từ bên trong bọc quần áo móc ra một bộ quần áo màu đỏ tới. Bất quá, không nên hiểu lầm, kia không phải là cái gì vật kỳ quái, mà là ông già Noel đặc hữu phục sức. Giáng sinh phục A Mưu nháy một cái màu nâu nhạt lớn con mắt, hướng về phía Trương Tường mang theo nụ cười nói rằng. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Trương Tường vẫn còn có chút nghi hoặc. Hôm nay là đêm Giáng sinh, A Mưu kéo dài thanh âm nói. Kia quan cái này có quan hệ gì? Trương Tường vẫn như cũ khó hiểu, con ngươi đen nhánh trong đều là nghi hoặc. Cậu ngươi có chút ô út ra đêm Giáng sinh, đương nhiên là muốn tiến hành ông già Noel của tợ lệ Mưu lay động cùng với chính mình ngón tay út, mang trên mặt tự tin biểu tình nói rằng. Ông già Noel của tợ lệ Trương Tường trong mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị tới. Lúc nào, Nghe Hồng nổi dậy một bộ này tới. Phải biết rằng, hắn chính là ở Nghe Hồng việc nặng vài chục năm, làm sao chưa có nghe nói qua điểm này. Ngược lại, cậu ngươi phải đi đổi là được rồi. Tỷ tỷ và Hí Nạ đều nhanh muốn đổi xong, hơn nữa, Hạ Nạ bị muội muội, ai muội muội, giải cả tỷ tỷ đều cũng đã là đồng ý á Hí Nạ nhưng là rất kỳ vọng cái này một cái ông già Noel của tợ lại, cậu ngươi cũng không nên làm hỏng A Mưu chạy tới phía sau mình, liền đẩy mang lam mà đem Trương Tường hướng về trong phòng kéo đi. Bất quá, nếu như là Trương Tường không đồng ý, sợ là 10 cái Mưu cũng đừng nghĩ thôi động Trương Tường một ly mê ba. Thế nhưng, vừa lúc đó, một loạt tiếng bước chân cũng là từ trên bậc thang truyền đến. Di, tỷ tỷ, các ngươi đổi xong sao? Mưu có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Mà Trương Tường cũng là từ có chút bất đắc di tay nâng lấy ông già Noel phục sức, ngẩng đầu hướng về trên bậc thang nhìn lại. Chỉ bất quá, hắn mới vừa nhìn một cái, lại là có chút trực nhãn. Bởi vì, hay là ông già Noel của tờ lệ, cùng hắn trong tưởng tượng căn bản cũng không giống nhau tờ ép mọi người, không để cho điểm vé tháng sao ho ho.